hai người chồng, chương 204, có thể buông em ra chưa? Góc truyện audio.com, chẳng hiểu sao khi nghe thấy giọng nói non mềm dịu dàng của Tô Hiển Nhiên. Tay Đỗ Đức Chí đang cầm cái thìa múc canh liền run lên. Anh hít một hơi sâu quay đầu lại nhìn về hướng Tô Hiển Nhiên hỏi. Sao đấy Nhiên Nhiên? Tô Hiển Nhiên bước từng bước đến gần Đỗ Đức Chí, mãi cho đến khi chỉ còn cách nhau nửa bước chân của cô. Thì cô mới dừng lại, hai mắt to tròn sáng lấp lánh ngước nhìn anh, môi cô khẽ nhếch lên nụ cười xinh đẹp. Tô Hiển Nhiên nũng nịu nói, người ta biết hết rồi. Biết gì, nhìn thấy Tô Hiển Nhiên như vậy, Đỗ Đức Chí cảm thấy cả người thật khô nóng. Tô Hiển Nhiên ôm lấy Đỗ Đức Chí, đầu cô rụi rụi vào lồng ngực của anh nói, biết là anh không lừa dối người ta nha, còn biết anh bị những người đó sắp đặt. Vinh Vinh nói, những gì em thấy trong mơ chưa chắc là sự thật, có thể là những người đang chán ghét anh ở đấy cố tình sắp đặt một cô vợ nào đó để kiềm chế anh. Đỗ Đức Chí đưa tay ra sau, đỡ lấy lưng của Tô Hiển Nhiên, em thật sự tin. Tô Hiển Nhiên gật đầu, nhỏ giọng nói, em vốn chỉ muốn có một anh chồng, một cuộc sống vô cùng đơn giản nhưng hạnh phúc là đủ. Nhưng nếu như hiện tại, đã cho em hai anh chồng, em sẽ sống cùng với hai anh, vĩnh viễn một đời, dù sau này có khó khăn một chút, chỉ cần cả ba chúng ta cùng nhau cố gắng. Vượt qua thì không gì là không thể. Ngẩng đầu lên nhìn Đỗ Đức Chí, Tô Hiển Nhiên nghẹn ngào nói, vì yêu anh, yêu Vinh Vinh, nên em không hề muốn nhận lấy sự phản bội của một trong hai anh. Đỗ Đức Chí ôm chặt Tô Hiển Nhiên vào lòng, Nhậm Thừa Vinh ở đằng sau cũng bước đến ôm từ đằng sau cô. Cả hai anh chồng đồng thanh nói, cho dù tương lai có xảy ra chuyện gì, thì anh nguyện bỏ hết mọi thứ chỉ cần có thể được bên Nhiên Nhiên. Cho dù tương lai có xảy ra chuyện gì, thì anh nguyện bỏ hết mọi thứ chỉ cần có thể được bên Nhiên Nhiên. Tô Hiển Nhiên bị hai anh chồng ôm, khẽ gật đầu nho nhỏ một cái. Hai anh chồng ôm mãi không buông, cô không nhịn được nói, có thể buông em ra chưa? Thật nóng à, cả hai anh chồng giật mình vội vàng buông cô ra. Hai anh cúi đầu nhìn cô, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng chọc hai anh chồng không nhịn được bật cười. Tô gia, bà nói Nhiên Nhiên thật sự đang mang thai. Tô Hiển Như mày nhíu chặt hỏi. Quản gia đứng bên cạnh gật nhẹ đầu. Tô Hiển Như mím mím môi một cái như nghĩ gì đó liền nói. Cần chuẩn bị ít thủ tục. Dù sao con bé chắc chắn sẽ không đến đây và cũng không hề. Cách chương.